đao vừa mới xuất hiện, lập tức hiện ra một cỗ sát khí khổng lồ. Đao này đã từng là vật vô chủ, hơn nữa vẫn chưa sinh ra linh khí, cho nên không ở trong tình huống bị trói buộc, thì sát khí trên thân đao cuồn cuộn sẽ khiến người ta như rơi vào hầm băng đến mức sởn tóc gáy. Doanh Thừa Phong không để ý chút sát khí này, hắn nhẹ nhàng cầm chuôi đao chậm rãi nói: Tuyệt Phách Đao, lần này có thành công hay không là nhờ vào ngươi đó. Hắn vừa dứt lời, một đám tinh thần linh lập tức được phóng ra. Đây chính là một cổ tinh thần lực ẩn chứa sát khí rất nhỏ, một khi kết hợp với sát khí xung quanh thanh đao sẽ lập tức kết thành một đám, rồi sát khí ấy sẽ dẫn hướng bên trong thế giới tinh thần của Doanh Thừa Phong. Từ lúc hung khí này rơi vào tay Doanh Thừa Phong, cứ cách vài ngày hắn lại dùng phương pháp này để hấp thu sát khí trong Tuyệt Phách Đao. Sát khí đối với người khác mà nói đó chính là bùa đòi mạng, nhưng đối với linh sư có thuộc tính sát khí mà nói cũng là một vật đại bổ. Chỉ cần hắn có thể luyện hung khí này và dung nhập vào thân thì tinh thần lực của hắn sẽ không ngừng tiến bộ. Đương nhiên loại đại bổ này cũng là một hung vật. Cho dù với năng lực của Doanh Thừa Phong thì mỗi lần cũng chỉ hấp thu được một chút mà thôi, nhưng lúc này đây, khi Doanh Thừa Phong hút được một lượng hung khí nhất định thì không những không ngừng lại mà còn phóng ra ngoài. Ầm, đầu óc trong nháy mắt xuất hiện vô số ảo tưởng, hung khí tuôn ra mãnh liệt giống như sóng to gió lớn, dường như muốn phá hủy hoàn toàn Doanh Thừa Phong. Sát khí này chính là một trong những thiên hạ đệ nhất lực, chúng có thể ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần sinh vật, có thể thay đổi không gian từ trường, hình thành đủ loại năng lực không thể tin nổi. Mà khi sát khí đạt đến cực hạn trong cơ thể con người thì con người sẽ lâm vào cảnh khốn cùng không thể nào kiềm chế được. Lúc này sát khí tràn ngập trong thế giới tinh thần của Doanh Thừa Phong, tinh thần ý chí của hắn giống như một con thuyền nhỏ phiêu đãng phập phồng trên biển. Giờ chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. chương 362, tinh thần lực đột phá. Tiếng gió gào thét, quỷ khóc mãnh liệt trong thế giới tinh thần một mảnh hỗn loạn, hắc ám gia tăng bao trùm lấy cơ thể, không có bất kỳ ánh sáng nào, đêm tối bao trùm lấy không gian giống như bóng ma lộ ra khuôn mặt dữ tợn, như muốn nhìn dìm hoàn toàn thế giới tinh thần của Doanh Thừa Phong. Nhưng vào lúc này, có một đạo âm thanh dường như từ 9 tầng trời vọng lại, lại vừa giống như đến từ tận cùng của thế giới quang minh. Hiện lập tức, hắc ám bị đẩy ra rồi đột nhiên xuất hiện một chút hào quang. Ánh hào quang này càng ngày càng đậm, cuối cùng biến thành một quả cầu lửa lớn. Nó giống như mặt trời mới mọc trong màn sương mù đen tối, tỏa những ánh hào quang chói mắt ra xung quanh. Trong một lúc, vạn đạo kim quang bị xua đuổi đi, thay vào đó là những dáng màu của cầu vồng bay đầy trời. Trong lúc sát khí hùng mạnh mà tràn đầy tính xâm lược kia dừng lại, quang minh lực chiếu rọi đầy trời, cho dù có là lực lượng cường đại hơn nữa thì cũng sẽ phải chịu sự trói buộc và tinh lọc lớn. Sau khi Tuyệt Phách Đao cuồn cuộn dũng mãnh đi vào trong cơ thể Doanh Thừa Phong và gặp quang minh lực, thì giống như là bị lấp kín không thấy có vách ngăn, cũng không thể nào xâm nhập nổi một cách tự nhiên. Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng buông lỏng tay, đè nén hung khí khiến lòng người sợ hãi xuống. Lúc này, trong thế giới tinh thần của hắn, sát khí cường đại khiến con người ta phát điên lên kia đã biến thành cây không rễ, nước không nguồn. Tuy rằng đã biết trước sức mạnh của nó, nhưng dưới sức ép của quang minh lực cũng đã không còn gì đáng để lo nghĩ nữa. Từng tia quang minh lực được thẩm thấu, chiếu sáng và tinh lọc chúng ở trong thế giới nước thuần khiết nhất. Những vật ở trong sát khí được loại bỏ từ từ, từ đó chuyển hóa thành tinh thần lực tinh túy nhất. Doanh Thừa Phong hít một hơi thật sâu, trên mặt hắn lộ ra vẻ thỏa mãn cực độ. Tinh thần lực của hắn lúc ban đầu đang chống lại sát khí, nhưng giờ phút này lại chuyển biến hoàn toàn. Tinh thần lực được thu nạp sau khi trải qua tinh lọc, loại sức mạnh này theo đó tăng lên, hơi thở cuồn cuộn dâng lên trong thân thể Doanh Thừa Phong không gì sánh nổi. Đồng thời, bên trong não hắn, từng tinh thần lực giao hòa lẫn nhau, sinh ra một loại biến hóa quỷ dị thần bí khó lường. Ầm, cũng không biết qua bao lâu, trong đầu hắn nổ ra một đạo giống như sấm sét vỡ ra. Từng đạo quang kia đều biến mất, sát khí cũng hoàn toàn chuyển hóa. Đồng thời, tinh thần lực của hắn biến đổi càng thêm tinh thuần. Trong miệng nhẹ rên một tiếng, Doanh Thừa Phong mở mắt ra. Trong mắt hắn đột nhiên hiện ra một tia sáng giống như hào quang của đèn điện. Tuy rằng tia sáng chỉ có trong nháy mắt, nhưng cũng đủ thấy rợn người, ánh mắt người làm sao có thể sáng như thế trong nháy mắt này. Doanh Thừa Phong lại thu hết toàn cảnh xung quanh vào trong tầm mắt. Tại thời khắc này, hắn phát hiện ánh mắt của mình rất lợi hại, đã đạt đến một mức độ khó có thể tưởng tượng nổi. Hắn đảo mắt qua hết thảy các nơi trong thạch động, nhìn không sót một cái gì. Loại trình độ này rõ ràng cũng chẳng kém bao nhiêu so với việc sử dụng đồ trang sức kia để thăm dò cảm nhận được sức mạnh tinh thần lực mênh mông đến từ bên trong cơ thể, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra. Trên mặt hắn rốt cục cũng nở một nụ cười. Bạch Ngân Cảnh, đây chính là tinh thần lực của Bạch Ngân Cảnh. Linh sư và võ sư giống nhau, có phân chia cấp bậc như nhau. Tuy nhiên thường thì muốn thăng tiến tinh thần lực của linh sư, đầu tiên phải bảo đảm giai đoạn trước tấn thăng đến tương ứng của chân khí, bởi vì tinh thần lực là nước, như vậy thân thể chính là một cái lọ. Nếu như không có một cái lọ đủ mạnh thì sẽ không thể chứa được quá nhiều nước. Với việc một thân thể có chân khí thấp nhưng tinh thần lực lại là linh sư, thì tuy rằng không phải là trường hợp có một không hai nhưng tuyệt đối không phải là có nhiều hơn nữa. Sự chênh lệch giữa chân khí và tinh thần lực có thể kém một bậc như vậy đã là quá giỏi rồi. Cũng giống như Doanh Thừa Phong, chân khí của Hắc Thiết Cảnh lại có được tinh thần lực của Bạch Ngân Cảnh. Nhìn chung trong lịch sử chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Doanh Thừa Phong vẫy tay, Hàn Băng trường kiếm nhẹ nhàng rơi xuống trong tay hắn. Hai mắt ngắm nhìn thanh trường kiếm, tinh thần lực của Doanh Thừa Phong từng đợt cuốn lấy mà đi. Đoạn tầng điệp ra bí pháp là một môn khống chế mật thuật cực kỳ mạnh mẽ của linh vũ giả, một khi thi triển thì sức mạnh không gì sánh nổi. Nhưng đáng tiếc là loại mật thuật này cũng yêu cầu rất hà khắc đối với tinh thần lực. Khi Doanh Thừa Phong có được tinh thần lực thanh đồng cảnh, cho dù hắn tu luyện như thế nào cũng chỉ nắm giữ được một tầng mà thôi. Nhưng lúc này, sau khi tinh thần lực của hắn đạt đến mức đột phá thì đối với việc nắm được bí pháp trong tay là thử nghiệm mới. Sau một lát, tinh thần lực từ từ đưa vào trong linh binh, mà khí linh lại phát ra tiếng động vui mừng và tinh thần lực của Doanh Thừa Phong hô ứng lẫn nhau. Tật Doanh Thừa Phong hô nhẹ một tiếng, Hàn Băng trường kiếm đột nhiên biến mất đúng vê. Bởi vì tốc độ của nó quá nhanh, đã vượt qua khả năng quan sát của mắt thường cho nên hắn mới có thể lưu lại cho người ta một ảo giác rồi đột nhiên biến mất. Mà ở phía xa, một trường kiếm sắc bén vô song lại xuất hiện trong hư không và thẳng tắp đâm vào vách đá trong sơn động không có bất kỳ âm thanh lạ nào, giống như một thanh đao nhọn đâm vào đậu hũ. Hàn Băng trường kiếm đã không đâm vào vách đá mà khiến xung quanh đông lạnh thành khối băng lớn. Doanh Thừa Phong hít một hơi lạnh, trên mặt hắn nổi lên một tia cổ quái. Dựa theo suy đoán của hắn, ngay cả khi tinh thần lực của hắn có đột phá, nhưng là lúc đang thi triển mật thuật này, có thể đạt tới tầng thứ hai cũng không tệ. Nhưng trên thực tế, lúc hắn vừa dồn toàn bộ lực, không ngờ của mật thuật này đã lên tới tầng thứ ba. Tuy nhiên, đó cũng không phải công lao của một mình hắn. Lúc tinh thần lực của hắn phân đoạn và đạt đến cực hạn, khí linh trong Hàn Băng trường kiếm đột nhiên xuất hiện, giúp hắn không ngừng phân bố tinh thần lực, khiến tinh thần lực của hắn trồng thêm một đạo tầng thứ nhất. Đoạn tầng điệp ra bí pháp có thể trồng lưỡng đạo tinh thần lực ở linh vũ thần binh, tầng thứ hai trồng ba đạo, tầng thứ ba đã trồng được bốn đạo rồi. Nghe nói ở tầng cao nhất, tầng thứ chín có thể trồng đến 10 đạo tinh thần lực. Với trường hợp như vậy chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã khiến người ta run sợ rồi. Mà thời khắc này, với thực lực của Doanh Thừa Phong miễn cưỡng cũng có thể trồng ba đạo, nhưng dưới sự trợ giúp của khí linh lại càng dễ dàng hoàn thành việc trồng bốn đạo tinh thần lực, mà uy năng phát ra lại tăng gấp bội. Hắn thở phào nhẹ nhõm, trên thế giới này, đồ trang bị quả nhiên là bảo vật quan trọng. Hồ Khải Điền và một vị cao thủ Bạch Ngân Cảnh họ Hồ khác đã dựa theo đặc thù của bộ đồ linh khí và tuyệt phách đao cho mới có được thực lực cao hơn so với Bạch Ngân Cảnh bình thường. Doanh Thừa Phong cũng dựa vào Hàn Băng trường kiếm khiến hắn đạt được nhiều hơn qua bí pháp này. Tâm niệm vừa động, xa xa trong vách núi trường, tốc độ của Hàn Băng trường kiếm cực nhanh, nhanh đến mức vượt xa ngoài dự liệu của hắn. Song hắn vẫn duy trì nụ cười trên mặt, một lát sau đó liền biến đổi, bởi vì hắn đột ngột phát hiện rằng chính mình đã tiêu hao tinh thần lực rất lớn, dường như vượt qua dự liệu của hắn. Chân khí và tinh thần lực đồng thời vận chuyển, yên lặng kiểm tra một lát, Doanh Thừa Phong liền nở nụ cười khổ. Hắn dường như đã tìm được nguyên nhân, tất cả là do chân khí của hắn không đủ, chỉ dừng lại ở Hắc Thiết Cảnh. Con người giống như một chiếc lọ, tinh thần lực thì như một loại chất lỏng, Thực ra hai cái này bị vây bằng một loại trạng thái cân bằng tinh tế tinh thần lực của Bạch Ngân Cảnh đối với chân khí hắc thiết mà nói đã không còn là loại bình thường mà là một loại trọng thủy khó có thể thừa nhận được. Loại trọng thủy này đối với lọ mà nói yêu cầu cực kỳ hà khắc. Nếu có sơ sẩy thậm chí còn gây ra nguy hiểm. Để bảo đảm lọ được an toàn, thân thể Doanh Thừa Phong tự nhiên phải phân ra để khống chế trọng thủy. Nói cách khác, tuy rằng tinh thần lực của Doanh Thừa Phong đã đạt đến trình tự Bạch Ngân Cảnh, nhưng cho dù tinh thần lực của hắn có đạt đến đâu cũng không thể so với một cao thủ Bạch Ngân Cảnh chân chính. Nếu chiến tranh nhanh chóng kết thúc tự nhiên sẽ không có vấn đề gì nữa. Nhưng nếu để thời gian kéo dài thì tinh thần lực của hắn sẽ nhanh chóng cạn khô. Lắc đầu một cái, Doanh Thừa Phong than nhẹ một tiếng. Hắn quyết định sau khi trở về sẽ khổ tu chân khí, không thể để cho chân khí và tinh thần lực chênh lệch càng ngày càng lớn. Được đảo mắt một vòng, hắn thu thập tình hình, đem tuyệt phách đao đưa vào trong túi không gian. Lúc này tuyệt phách đao cũng đã hao tổn không ít sát khí, ngay cả hào quang trên thân đao cũng có vẻ ảm đạm hơn. Theo suy đoán của Doanh Thừa Phong, nếu không dùng đến thủ đoạn để trợ giúp thì ít nhất cần một tháng sau nó mới có thể khôi phục lại sát khí ban đầu. Tay hắn nắm hàn băng trường kiếm, thân hình thoát một cái không chậm không nhanh hướng tới cửa động. Mắt thấy sẽ đi vào cửa động, tinh thần lực liền phóng ra ngoài, lập tức phát hiện ra tung tích của Hồ Khải Điền, cao thủ Bạch Ngân Cảnh họ Hồ này phủ phục ở sau khối đá lớn. Tuy nhiên mũi nhọn của thanh đao trên người hắn đều đã biến mất. Hiển nhiên, đặc thù của bộ đồ linh khí cần có không ít chân khí. Trước lúc không gặp được Doanh Thừa Phong thì Hồ Khải Điền cũng không có khả năng duy trì trạng thái này. Nếu như là lúc trước, Doanh Thừa Phong có lẽ sẽ nghĩ đến cách vụng trộm rời đi. Nhưng lúc này, hắn cười lạnh lùng mở cửa đi nhanh ra ngoài. Quang Minh Chính Đại từ trong động đi ra. Lúc đi ngang qua cửa động, hắn phát hiện một cơ quan nho nhỏ, nhưng lại không thèm để ý đến mà đạp một cước bay đi. Tiếng rít lanh lảnh sắc bén lập tức phá vỡ không trung yên tĩnh. Hồ Khải Điền sau tảng đá lớn liền nhảy dựng lên, trên người hắn lóe ra ánh đao. Nghe thấy tiếng động lạ, phản ứng đầu tiên là phát tinh thần lực, thi triển mật thuật thân đao hợp nhất. Bởi vậy có thể thấy được cảnh giác của hắn đối với Doanh Thừa Phong đã đạt đến cảnh giới nào rồi. Xê dịch bước chân, Hồ Khải Điền ở sau đá bước ra. Hắn giữ sắc mặt dữ tợn, ánh đao trên người linh hoạt sắc bén. Lúc này, cho dù như thế nào cũng không thể khiến tiểu tử này thoát khỏi tầm mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 363, giết trong nháy mắt. Ánh đao xinh đẹp giống như mặt trời nhỏ tỏa ra rất nhiều ánh hào quang. Mỗi một ánh hào quang đều giống như một cây đao nhỏ, tiếp xúc lên mọi vật lập tức khiến cho bề mặt nổi da gà. Hồ Khải Điền nhắm mắt dưỡng thần hồi lâu, tinh thần sớm đã khôi phục ở trạng thái đỉnh cao, không ngờ lại đột ngột bùng nổ, muốn đê xù ngát khí không giới hạn để chém giết Doanh Thừa Phong. Vừa mới bước ra khỏi động lúc này, nhưng trong một khắc nhìn thấy Doanh Thừa Phong này, không hiểu sao trong lòng y đột nhiên phát run lên, không hiểu sao y lại có một loại cảm giác. Doanh Thừa Phong lúc này so với lúc trước dường như không giống nhau. Đây là một loại cảm giác cực kỳ tinh tế nhưng lại thực sự rất đáng sợ. Trước lúc truy đuổi, tuy rằng Doanh Thừa Phong thể hiện ra đủ loại thủ đoạn không thể tin nổi, liên tiếp chạy thoát dưới tầm mắt y, nhưng khi nhìn thấy Doanh Thừa Phong vào lúc này, trong lòng y lại sinh ra một loại cảm giác cao cao tại thượng. Đây là một cao thủ Bạch Ngân Cảnh kiêu ngạo nên khi đối mặt với một người luyện võ bậc thấp tự nhiên sẽ sinh ra tâm lý như vậy. Nhưng giờ phút này, lúc đang nhìn người thanh niên trước mặt kia, y đột nhiên phát hiện, sự kiêu ngạo trong lòng y không hiểu đã biến đâu mất rồi. Y thậm chí còn cảm nhận được trên người Doanh Thừa Phong phát ra một loại khí thế quen thuộc. Chỉ có cao thủ Bạch Ngân Cảnh cùng giai cấp mới có loại khí thế đó. Ngươi, y chỉ vào Doanh Thừa Phong giọng run run nói, vừa rồi ngươi ở dưới đó làm cái gì? Kỳ thật, nhìn người thanh niên trẻ tuổi ở trước mắt này, y rất muốn liều lĩnh đâm xuống một đao, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng y lại cảm thấy rất lạnh, dường như sau khi đâm một đao xuống thì người hối hận sẽ chính là y. Cho nên, tuy nhiên y ngưng hành động lại để suy nghĩ, cũng không dám ra tay một cách qua loa. Doanh Thừa Phong lạnh lùng cười nói, Doanh mộ trong huyệt đạo tu luyện một chút võ công, các hà có ý kiến sao? Tu luyện võ công? Hồ Khải Điền lập tức lắp ba lắp bắp. trong lòng tức giận mắng biến thái tên tiểu tử này mới có ở trong huyệt động một lúc để tu luyện võ công, mà khi hắn ra ngoài cả người đã có sự chênh lệch về khí thế lớn như thế, tu luyện như vậy cũng quá nghịch thiên đi. Doanh Thừa Phong vuốt vuốt hàn băng trường kiếm trên tay, lãnh đạm nói, các hà ở trong này không phải là để chờ Doanh Mộ sao? Ha ha, Doanh Mộ đã tới sao ngươi còn không ra tay? Hàn khí trong lòng Hồ Khải Điền càng mãnh liệt hơn. Trời sinh y đã có một loại năng lực, đó là tránh voi chẳng xấu mặt nào. Mấy chục năm qua có thể đạt đến mức này tuyệt đối không phải dễ dàng gì. Loại năng lực này đã có sự trợ giúp rất là lớn. Nếu không có loại năng lực này, thì bao năm qua trong các trận đấu sinh tử e rằng hắn đã sớm mất mạng rồi. Nếu như là một cao thủ bạch ngân cảnh khác của Hồ gia đã sớm bất chấp tất cả giết chết rồi nói sau. Nhưng trong lòng y vẫn thấy thấp thỏm, cuối cùng lại đưa ra một lựa chọn khiến người khác khó tin được. Ngươi đã muốn chết như vậy thì hãy xem đao của ta đây. Y hét to, thân đao hợp nhất lần này khi tách ra mãnh liệt vô cùng. Ánh mắt Doanh Thừa Phong hơi nhíu lại, trên mặt nổi lên một tia hưng phấn. Hàn băng trường kiếm trong tay phát run lên, đây là lần đầu tiên hắn giao đấu trực tiếp với cao thủ bạch ngân cảnh, nhưng trong lòng lại tràn đầy khí thế chiến thắng. Nhưng nụ cười trên mặt hắn lập tức đọng lại, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, không ngờ ánh đao kia cách mình càng ngày càng xa. Vài phút trôi qua, hắn đã hiểu việc làm của Hồ Khải Điền, tên này không ngờ không đánh mà chạy. Hừ một tiếng, tuy rằng Doanh Thừa Phong đối với năng lực suy đoán của Hồ Khải Điền có chút khâm phục, nhưng hắn lại làm điều này khiến trong lòng mình tràn đầy bất mãn. Tật trong miệng quát nhẹ một tiếng, hàn băng trường kiếm trong tay lập tức biến mất ở nơi xa. Hồ Khải Điền đang cắm đầu cắm cổ chạy, trong lòng run lên. Loại cảm giác mãnh liệt này là một loại cảm giác trước nay chưa từng có đang xông lên trong đầu. Mặc dù y khẳng định cảm giác này tới từ chỗ Doanh Thừa Phong, nhưng lại không cách nào phát hiện được là ở đâu. Y cắn răng, thúc tất cả chân khí ra ngoài rồi đưa toàn bộ linh khí trên người vào bên trong ngay lập tức. Hào quang của thân đao hợp nhất kia càng ngày càng sâu, thậm chí còn tạo ra một quầng sáng lớn. Đinh một tiếng nổ từ quầng sáng nhỏ vang lên, dường như là bị một vật gì đó động vào mặt. Hồ Khải Điền biến sắc, tuy rằng y nghe thấy âm thanh này nhưng lại không thấy vật gì cả. Ở quầng sáng kia lại xuất hiện một lỗ thủng thật lớn, dường như bị một khối đá lớn đập mạnh vào xa xa. Tiếng của Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng phiêu lãng, ổ chống đỡ được lực chồng ba đạo của ta. Vậy nếm thử chút mùi vị của chồng bốn đạo đi. Trong lòng Hồ Khải Điền phát run lên, y đem tất cả lực lượng phóng ra ngoài. Ánh đao hợp lại thành một quầng sáng tinh mịn trước nay chưa từng có. Nhưng tại thời khắc này, chỗ cổ y đột nhiên thấy lạnh, đôi mắt tập trung vào một hình ảnh quầng sáng do ánh đao tại thành xông lên phía trước. Sau khi đi tầm 10 trượng thì ầm ầm rơi xuống, trong mắt y hiện lên một tia hoài nghi. Quầng sáng này làm sao có thể quen thuộc như thế? Ý này vừa trỗi dậy, còn chưa kịp có lời đáp đã tiêu tan. Ý nghĩ của y như thể chìm vào nơi sâu nhất dưới đáy biển, bị một mảnh lạnh bao vây không thể nhúc nhích được. Vẫy tay, hàn băng trường kiếm lại một lần nữa xuất hiện trong tay Doanh Thừa Phong. Nhìn trường kiếm tràn đầy ánh hào quang, Doanh Thừa Phong không ngừng âm thầm thổn thức, bí pháp của không gian tháp truyền thừa này quả là uy lực vô cùng. Sau khi đem đoạn tầng điệp ra bí pháp thi triển đến tầng thứ ba lại có thể giết cao thủ Hồ Khải Điền trong nháy mắt như vậy. Cho dù y có phát huy uy năng đặc thù của bộ đồ linh khí, cũng đã dùng đến thân đao hợp nhất nhưng cũng bị hàn băng trường kiếm vô tình giết chết. Tuy nhiên lúc vận khí này đây, nếu hắn không mượn đến năng lực khí linh để thi triển thành công đoạn tầng điệp ra bí pháp lên đến tầng thứ ba, thì chưa chắc đã có thể dễ dàng đánh chết Hồ Khải Điền. Chỉ có điều, có thể phát huy uy năng đến mức này cũng đã khiến hắn cực kỳ cảm động rồi. Ánh mắt ngừng lại trên thanh kiếm dài, trong lòng Doanh Thừa Phong đột nhiên dâng lên niềm tin tưởng mạnh mẽ. Tinh thần lực của hắn đạt đến bằng bạch ngân cảnh, lại còn có linh vũ thần binh trong tay thì dù có nhắm mắt cũng có thể giết được người cùng đẳng cấp. Linh vũ chính là linh vũ, đẳng cấp vô địch tuyệt đối là thứ thích hợp với linh vũ như vậy. Ánh mắt của hắn nhìn ra phương xa, dường như xuyên thấu cả hư không, thấy được một mảng đình viện thật lớn của khu nhà Hồ Quảng Thiên, một vị cao thủ hoàng kim cảnh của nhà họ Hồ. Không biết hắn có thể tiếp chiêu của hàn băng trường kiếm đánh lén hay không. Một lúc lâu sau, Doanh Thừa Phong khẽ thở dài một tiếng, đẩy cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Khi đó trong tay có trang bị tốt nhất, thường có thể thắng nhiều hơn một bậc, nhưng lúc này trong tay lại không có bất kỳ vũ khí trang bị nào, nhưng đến bậc võ sư, đặc biệt là từ bạch ngân cảnh trở lên lại hoàn toàn thay đổi, ngay cả trên người Hồ Khải Điền cũng có được bộ đồ linh khí thần bí này. Như vậy Hồ Quảng Thiên là một người chủ gia đình, nếu nói không có trang bị hùng mạnh nào e rằng không ai tin. Tuy rằng Doanh Thừa Phong cầm Hàn Băng Trường Kiếm trong tay, tinh thần lực đạt đến bạch ngân cảnh, nhưng chân khí của hắn dù sao cũng chỉ dừng lại ở hắc thiết cảnh mà thôi. Lúc đối mặt với cao thủ bạch ngân cảnh lại có thể sử dụng đoạn tầng điệp ra bí pháp giết đối thủ trong nháy mắt. Nhưng lúc này đối phó với cao thủ hoàng kim cảnh hắn lại có chút dao động, đặc biệt lúc nhớ lại Hồ Quảng Điền suýt chút nữa đã lấy cái mạng nhỏ của mình. Doanh Thừa Phong liền không dám hành động thiếu suy nghĩ, đi tới bên cạnh thi thể của Hồ Khải Điền. Vị cao thủ bạch ngân cảnh này đã đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi phun ra nhuộm đỏ cả mặt đất. Doanh Thừa Phong ra tay như điện, không tốn chút sức lực nào để thu nạp áo giáp và linh binh. Một đám tinh thần lực đi vào trong yên lặng nghiên cứu. Tuy rằng thời gian Doanh Thừa Phong tiếp xúc với linh đạo không dài, nhưng để rèn linh khí cũng rất có tài năng. Lúc này đã lấy được bộ linh khí đặc thù, đương nhiên là muốn được nghiên cứu một phen. Một lúc sau, mày hắn nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện bộ đồ linh khí này cực kỳ quỷ dị. Tuy rằng hắn đã đọc qua không ít bộ sách linh văn, nhưng từ trước đến nay chưa có quyển sách nào thích hợp với phong cách của nó. Mặc dù linh văn đồ án này có chút mờ mịt nhưng vẫn có hệ phái, hoặc có thể nói là có chỉ dẫn. Tri thức Doanh Thừa Phong học được không ít, cũng vô cùng pha tạp. Nhưng dù là theo Trương Minh Vân học hay do Phong Huống truyền thụ thì trong đó đều có chút mạch lạc. Nếu không sai thì những kiến thức này có thể nói là cha truyền con nối. Nhưng hắn ở trong không gian tháp truyền thừa này cũng tiếp thu được chút ít tri thức về linh đạo, nhưng có sự khác biệt. Hồn phách trong ngọc thạch của tháp truyền thừa có một vài thứ có nội dung giống với những thứ hắn đã học, khiến hắn thấy tỉnh ngộ. Nhưng còn có chút tri thức hơi cổ quái ngoài huyền cơ. Doanh Thừa Phong từng hoài nghi những kiến thức kia có phải đến từ những vực bên ngoài. Hiện giờ, sau khi có được linh khí đặc thù trong tay, hắn liền có thể khẳng định được tốt hơn ở những vực ngoài, cũng có được văn hóa linh đạo rực rỡ. Có lẽ, những vực kia càng uyên thâm hơn so với vị trí của hắn thu tất cả vật phẩm trên người đối phương lại. Tuy rằng bộ linh khí này là đồ tốt nhưng hiện tại không có thời gian để đi thăm dò nghiên cứu làm sao để đối phó với Hồ gia, làm cho bọn họ mau chóng lụi bại mới là việc quan trọng nhất. Bây giờ Doanh Thừa Phong liếc nhìn thi thể không đầu một cái, do dự một chút, tốt nhất là nên đào cái huyệt để giấu đi. Nếu cao thủ bạch ngân cảnh liên tục mất tích, tung tích không rõ thì tuyệt đối có thể làm cho bọn họ nghi thần nghi quỷ. Hiệu quả so với việc biết tin Hồ Khải Điền đã chết còn tốt hơn nhiều lắm. Xử lý xong hết thảy, hắn ngưng thần tĩnh khí một lát, vội vã đi tới hướng Hồ gia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 364, đánh lén tại nhà lớn Hồ gia. Trong lúc không ai để ý, một luồng không khí khủng hoảng bao trùm cả căn phòng lúc Hồ gia thịnh vượng. Trong nhà cao thủ nhiều như nêm, không chỉ có lão tổ tông là cao thủ hoàng kim cảnh trấn thủ, ngay cả cao thủ bạch ngân cảnh cũng phải từ 6 người trở lên. Nhưng sau khi võ lão quái đến làm loạn thì vận mệnh của cả gia tộc đã có sự chuyển biến đột ngột. Người đứng đầu trong 6 cao thủ bạch ngân cảnh đã bị võ lão quái tự tay giết chết. Còn trong lúc chiến đấu với Ngụy gia, một trưởng lão bạch ngân cảnh khác không hiểu sao lại mất tích. Mắt thấy gia tộc lâm vào sự vây khốn của các thế lực lại liên tục gặp thất bại, lão tổ tông xuất quan đúng lúc, là một cao thủ hoàng kim cảnh có tiếng khiến cho các gia tộc khác không dám làm bậy, cũng tạm thời làm chậm lại xu hướng suy tàn của gia tộc. Tuy nhiên, tiệc vui chóng tàn, chỉ mấy ngày sau một người bịt mặt đã xâm nhập vào Hồ gia, sau khi bị trúng một chưởng của lão tổ tông đã biến mất. Vị cao thủ đệ nhị được công nhận trong gia tộc Hồ Khải Điền một mình truy kích, nhưng mấy ngày sau hắn không trở về, thậm chí một chút tin tức cũng không có đến đây. Tất cả mọi người đều đoán được Hồ Khải Điền và vị trưởng lão mất tích lúc trước kia đều giống nhau, lành ít dữ nhiều. Hồ Khải Điền cũng không phải là một trưởng lão bạch ngân cảnh bình thường. Hắn là vị cao thủ đời thứ hai có hy vọng thăng tiến lên hoàng kim cảnh nhất Hồ gia. Ở trong gia tộc hắn có địa vị cao, thế lực mạnh gần với lão tổ tông Hồ Quảng Thiên. Hắn mất tích đúng là một đả kích khó có thể tưởng tượng được cho Hồ gia.